nói nhảm thật nhiều, Vũ Minh lẩm bẩm nói, mẹ nó, đánh chết chúng cho ta. William từ trên đất bò dậy, tức giận ra lệnh cho đội viên. Nghe thế, cảm đám thiên thần tiểu đội đang sững sờ trước cảnh đội trưởng bị đá bay liền phản ứng lại, nhao nhao lao về phía Vũ Minh. Nhìn một đám người lao đến, mấy người trong đội Hồ Nha lo lắng muốn lao lên trợ giúp nhưng lại bị Cao Hải cản lại, lắc đầu nói. Yên tâm, không sao. Vũ Minh lười tại chỗ này ở lâu, liền dứt khoát giải quyết chiến đấu nhanh chóng. Chỉ thấy hắn một chân đứng vững vàng, chân còn lại để ra phía sau, sau đó quét ngang. Thiên Ma Hoàng Quân Bộ, một cước quét ngang, toàn bộ mấy người đó liền bị đánh bay ra ngoài, nằm trên đất không bò dậy nổi. Thấy cảnh này nhiều người bên ngoài trợn mắt há mồm, còn bà nó gấu chân nguyên lực phóng ra ngoài. Hắn dùng là thiên cấp võ kỹ sao? Mạnh quá mạnh, một cước này đám người kia ít nhất phải vài tuần ngâm dịch dinh dưỡng. William thấy cảnh này cũng chết chân tại chỗ, hắn rốt cuộc ý thức được mình trêu chọc phải người như thế nào, nhưng hắn chưa kịp hối hận liền thấy Vũ Minh lắc người một cái liền biến mất, sau đó một giây liền xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết ta là, William lắp bắp nói, thiên cấp vũ kỹ A tuy gia tộc hắn cũng có, nhưng muốn ở tụ huyết cảnh luyện thành thì thật không phải chăm chỉ là có thể, thiên phú mới quan trọng nhất, cho nên hắn hiểu người như Vũ Minh luyện được thiên cấp vũ kỹ là cỡ nào đáng sợ. Chưa chờ hắn nói xong, Vũ Minh liền một chân đạp xuống đầu gối hắn khiến William đau đớn bật người dậy gào to. Vừa bị đau làm bật dậy, cổ của hắn liền bị Vũ Minh nắm lấy, sau đó ầm một tiếng, mặt hắn và mặt đất thân mật tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vũ Minh còn bồi thêm một chân, một cước đá vào mặt hắn khiến hắn bay ra ngoài, trên không lưu lại vài cái răng cùng máu tươi trang trí làm không khí toát ra màu sắc sáng chói. Bị Vũ Minh liên hoàn tấn công, William liền bất tỉnh tại chỗ. Thật mẹ nó nói nhiều. Vũ Minh đứng tại chỗ dùng một tay ngoái lỗ tai lạnh nhạt nói. Cả ngôi làng trong nhất thời lâm vào trạng thái yên tĩnh. Yên tĩnh tới đáng sợ. Sau đó có người mới lấy lại bình tĩnh hét to. Đánh tốt lắm, ha ha, để hắn phách lối, đá phải cục sắt đi, ha ha. Xung quanh tiếng cười vang lên, chứng tỏ William tại đây cũng gây chuyện không ít người. Một người đội trưởng trong đám người đi tới bên cạnh Cao Hải nói. Tiểu đội của ngươi lại thêm một người mạnh mẽ, chúc mừng. Hoàng Như Long, ngươi bớt trêu chọc hắn so với ta càng mạnh hơn, chức đội trưởng của ta sớm muộn cũng bị lấy đi. Cao Hải cười khổ nói, bởi vì hắn biết so với tại đây, tại khu rừng Vũ Minh mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc hơn nữa trí tuệ cũng hơn hắn nhiều. Vậy thì thế nào, chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc thi giữa các học viện, ngươi đừng quên trong đó có cả cuộc thi đoàn đội, hơn nữa đoàn đội đó lại đại biểu chính bản thân mà không phải học viện. Hoàng Như Long cười nói, ta biết thôi, không nói, chúng ta vừa mới săn được một đám ma thú, ta mời đám người các ngươi ăn thịt ma thú thế nào? Cao Hải nhìn hắn hỏi, ha ha, vậy ta cảm ơn chứ, có ăn miễn phí ngu sao không dùng? Hoàng Như Long cười lớn nói, Cao Hải bước tới bên cạnh Vũ Minh vỗ vai hắn hỏi. Thế nào, phát tiết xong, hắn biết Vũ Minh trong lòng có chút tức giận, đừng nhìn Cao Hải bề ngoài như không quan tâm thứ gì, nhưng ánh mắt của hắn rất chuẩn, hắn có thể nhìn ra Vũ Minh chính là muốn mang Đường Nguyệt đi dạo chơi, hơn nữa kết hợp cùng thông tin Vân Phong nói. Đây là lần đầu Vũ Minh mang em gái đi chơi, nhưng lại gặp ma thú đặc thù khiến cho chật vật như thế, gặp hắn cũng điên lên. Há coi như thế đi. Vũ Minh lắc đầu nói, hắn quả thật có chút tức giận, dù sao chủ linh hồn vẫn là hắn kiếp này, vẫn là linh hồn thanh niên 17 tuổi chịu chút ảnh hưởng, đôi khi nóng tính cũng rất bình thường. Vậy được đi thôi, đừng quên chúng ta còn muốn nướng một đống gà trụi lông ăn đây. Cao Hải cười nói, chỉ là nếu để mấy người kia biết trong miệng hắn, gà trụi lông, lại là đại bàng lửa, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Cách chương.